Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, văn hóa 996 đã vô thức xâm nhập vào môi trường làm việc ở nước M, môi trường chung đang suy thoái. Cạnh tranh trong công việc ngày càng khốc liệt. Nếu bạn không muốn làm, có những người sẵn sàng chen lấn, dẫm đạp lên nhau để có được vị trí. Vì vậy, dù hiện nay nhân viên của tập đoàn QC có rất nhiều lời phàn nàn, nhưng chẳng ai dám nói ra điều gì, vì bài học vừa xảy ra chưa lâu. Không lâu trước đây, một nhân viên cũ đã làm việc tại tập đoàn QC nhiều năm, đã đăng tải một loạt video trên mạng xã hội, phàn nàn về môi trường làm việc. Công ty không chỉ giảm 30 lương, cắt giảm phúc lợi, mà thời gian làm việc hàng tuần lại tăng 20. Thực sự coi con người như súc vật. Video này chỉ vừa được đăng chưa đầy nửa ngày, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chiều hôm đó, công ty vì lý do nhân viên này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, đã thẳng tay sa thải anh ta. Cùng lúc đó, một nhân viên mới trẻ tuổi đã ngồi vào vị trí của nhân viên cũ. Một tân binh không chỉ giúp công ty giảm 40 chi phí lương cho nhân viên, mà còn mang đến một làn gió mới. Chủ đề này vẫn còn được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhưng những câu chuyện đó giống như những viên đá nhỏ ném xuống biển, chẳng thể dấy lên được một chút sóng nào. Hevelio đối với chuyện này chẳng cảm thấy gì cả, vì cuộc sống của anh còn khủng khiếp hơn cả văn hóa 996. Khi người khác ngủ hay thư giãn, anh lại chọn đọc xong cuốn sách này đến cuốn sách khác, học xong môn này đến môn khác. Khi người khác còn nằm dài trên giường vào buổi sáng, anh đã thức dậy, rèn luyện thể chất và tiếp nhận tất cả thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Heveto làm vậy không phải để chứng minh điều gì, mà là bản năng muốn hấp thụ tất cả những kiến thức mà anh chưa hiểu. Anh thấu hiểu một điều. Chỉ có người mạnh mẽ mới không bị bắt nạt. Nếu ví mỗi giai đoạn trong cuộc đời như một cuộc chạy dài, thì Hevelo không chỉ xuất phát trước mà còn chạy nhiều hơn một vòng so với người khác. Anh chưa bao giờ than vãn về số phận. Nếu năng lực không bằng người khác, thì sẽ bị loại bỏ hoặc bị vượt qua. Hevelo vốn không phải là kiểu người dễ bị khuất phục. Vì vậy, anh chỉ biết theo đuổi mà thôi. Chế độ làm việc của tập đoàn QC bắt đầu thay đổi từ khi Heveto tham gia vào công việc của công ty. Và hiện giờ tình hình đã ngày càng tồi tệ hơn. Đi một chuyến sang Trung Quốc, sao lại học được những thói xấu trong môi trường làm việc của Trung Quốc vậy? Diệp Khai Sướng không thể không trêu đùa người đàn ông đang đứng giữa cơn bão dư luận trước mặt. Heveto nâng tách trà sứ xanh trong tay, thay rượu kính người đàn ông trước mặt. Học từ anh, không dám nhận, nếu không vì muốn đẩy nhanh dự án ở nước M, Diệp Khai Sướng cũng không muốn phải làm thêm giờ. Cứ nói đi nói lại, anh sợ vợ mình, Thẩm Ti, ở nước M một mình sẽ cảm thấy cô đơn, dù thế giới bên ngoài có sôi động và đa màu sắc đến đâu, cũng không thể bằng được quê hương của mình. Thẩm Ti theo anh đi khắp nơi, chịu khổ nhiều rồi, mới chỉ qua giờ ăn trưa. Diệp Khai Sướng đã nhắn tin hỏi Thẩm Ti đang làm gì. Ăn trưa, hôm nay đi chơi đâu rồi? Anh bảo hôm nay sẽ về sớm để cùng cô ấy đi dạo. Liên tiếp 4-5 tin nhắn, không ngờ Thẩm Ti lại lạnh lùng trả lời. Anh cứ bận đi, đừng lo cho em đang chơi với bạn thân đây. Diệp Khai Sướng cúi đầu nhìn biểu tượng cảm xúc mà Thẩm Ti gửi, khẽ cười, đôi mắt thường ngày lạnh lùng dưới cặp kính gọng vàng giờ đây lại ngập tràn tình cảm. Heveto chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của Diệp Khai Sướng. Đây là chiếc nhẫn cưới thiết kế riêng, do nhà thiết kế nổi tiếng của một thương hiệu trang sức tạo ra. Nhẫn cưới thường là một cặp, nhưng nhẫn cưới của Diệp Khai Sướng lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim trơn. Tuy nhiên, Điều đặc biệt của chiếc nhẫn này là nó có thể kết hợp với nhẫn cưới của vợ anh ta. Chiếc nhẫn cưới mà Thẩm Ty đeo cũng chỉ là một vòng trơn, điểm xuyến một vòng đá nhỏ. Dĩ nhiên cô cũng có một chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Nhưng ai lại mang chiếc nhẫn 10 carat lấp lánh hàng ngày chứ? Vậy nên trong cuộc sống thường ngày, cô chỉ đeo chiếc nhẫn cưới này. Diệp Khai Sướng cố ý quay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trước mặt Heveto, trêu đùa một cách thô bạo. Sao, anh cũng muốn có nhẫn cưới à? Nhưng tiếc là anh đâu có vợ. Heveto tựa lưng vào sofa, khẽ hừ một tiếng, rồi nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề. Kết hôn có ý nghĩa gì? Diệp Khai Sướng, một người đã có gia đình, chắc chắn có thể nói ra được câu trả lời. Một người đàn ông đã có gia đình, luôn được bao bọc trong tình yêu và cảm giác có nơi nương tựa, rất sẵn lòng khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của mình với bạn bè. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy vợ mình nằm trong vòng tay, Diệp Khai Sướng sẽ tràn đầy hy vọng cho cả một ngày dài phía trước. Thẩm Ty chính là liều thuốc an thần trong cuộc sống của anh, giúp anh xua tan cảm giác mệt mỏi và tràn đầy năng lượng. Đó chính là ý nghĩa của hôn nhân. Diệp Khai Sướng thích kiếm tiền, nhưng kiếm tiền đối với anh là để có thể chi tiêu cho vợ. Khi nhìn thấy cô do dự không biết có nên mua chiếc túi 1 triệu hay không, anh không ngần ngại rút thẻ và thanh toán ngay, mang chiếc túi đến trước mặt cô, rồi nhận lại tiếng kêu thảng thốt của cô. Cô nhảy lên, vòng tay ôm lấy cổ anh và hôn má anh, miệng không ngừng thì thầm, chồng à, y yêu anh nhất. Hai người đàn ông đều là những người không đụng đến thuốc lá và rượu. Ngày thường ngồi lại với nhau cũng chỉ là uống trà. Trong phòng không hề có mùi thuốc lá khó chịu, thậm chí cũng không nói những lời lẽ không hay. Heveto không có thói quen uống trà, thậm chí anh cũng rất ít khi uống cà phê. Có đôi lúc, ngay cả Diệp Khai Sướng, một người đàn ông có yêu cầu nghiêm khắc về lối sống, cũng phải ngả mũ thán phục Heveto, người dường như không có sở thích đặc biệt nào, chỉ sống thuận theo môi trường. Heveto nhấp một ngụm trà nhỏ, nghe Diệp Khai Sướng khoe về cuộc sống hôn nhân mới. Trong đầu anh cũng hiện lên những cảnh tượng quen thuộc. Heveto luôn biết rằng Châu Chi Mai rất thích tiền. Khi cô ấy cầm 50.000 đô la Mỹ trong tay, thực ra một tay không thể giữ nổi, cô ấy phải chia thành 3-4 sấp, một sấp được để trong tay, rồi làm động tác vô cùng thị trường, xoa xoa các góc tiền, xoa một tờ lại lật một tờ. Khi con số càng tăng, khóe miệng càng cong lên. Khi đếm xong một sấp, cô lại tiếp tục đếm sấp tiếp theo. Càng nhiều tiền, cô càng vui, chồng có gì sai cả. Và Heveto cũng rất thích nhìn Châu Chi Mai đếm tiền. Điều đó khiến cô giống như một con ngửi ngửi được nhồi đầy vàng bạc châu báu. À, đúng rồi, ngửi ngửi là một loài động vật trong thế giới phù thủy có khả năng phát hiện ra bảo vật. Nó đặc biệt thích mọi thứ lấp lánh. Vì Châu Chi Mai, Heveto không chỉ biết đến loài ngửi ngửi này, anh còn kiên nhẫn xem hết danh sách các bộ phim mà cô đã xem. Dù có những bộ phim như The Shining, Alien, Texas Chainsaw Massacre khiến anh cảm thấy cốt truyện lộn xộn, hình ảnh ngoài việc kinh tởm ra không còn gì đáng xem, anh vẫn nhăn mày xem hết tất cả. Heveto cũng thường mở loa, phát đi phát lại những bài hát mà Châu Chi Mai đã nghe. Cô ấy nghe đủ thể loại, từ rock, nhạc nhẹ, nhạc Nhật, nhạc Anh, bất kỳ giai điệu nào cũng có thể là bài hát mà cô yêu thích vào một thời điểm nào đó. Nghe đi nghe lại cả trăm lần, anh đôi khi cũng không thể hiểu vì sao cô lại mê mẩn những bài hát đó. Với anh, chúng chẳng khác gì những bài hát du ngủ, theo dấu Châu Chi Mai. Heveto thường nghĩ một cách kỳ lạ, như thể cô là một con bướm đang bay múa, còn anh là một chiếc lưới săn bắt. Anh nhắm chính xác vào cô, muốn chiếm lấy cô, muốn nuôi dưỡng cô, vì chiếc nhẫn cưới trên tay Diệp Khai Sướng. Heveto lần đầu tiên suy nghĩ đến cuộc sống hôn nhân. Anh tự nghĩ rằng mình có thể tạo ra một môi trường lý tưởng cho Châu Chi Mai, để cô không phải chịu đựng những cơn bão ngoài kia, không phải lo lắng về sự thay đổi nhiệt độ giữa ngày và đêm. Anh có thể cho cô rất nhiều tiền, bất cứ thứ gì cô muốn mua, bất cứ thứ gì cô muốn có, anh đều có thể thỏa mãn cô một cách vô điều kiện. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích. Mấy ngày gần đây, Diệp Khai Sướng để ý thấy Thẩm Ty có những hành động lén lút, Thẩm Ty giấu giếm không nói, Diệp Khai Sướng cũng không chủ động tìm hiểu. Anh dành cho cô sự tôn trọng, hiểu rằng dù là vợ chồng, mỗi người cũng cần có không gian riêng. Mặc dù anh không giấu giếm điều gì với cô, Diệp Khai Sướng luôn biết rằng Thẩm Ty gần đây kết giao với một người bạn mới. Điều này không có gì xấu. Anh không ngăn cản, dù người bạn này của Thẩm Ty là ai, làm nghề gì, tính cách thế nào, Diệp Khai Sướng cũng không từng nghĩ đến việc điều tra, vì anh tin Thẩm Ty có sự phán đoán riêng của mình. Dù cuối cùng Thẩm Ty có phán đoán sai, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Thẩm Ty là người không thể giấu giếm những suy nghĩ trong lòng. Dù Diệp Khai Sướng không hỏi, cô vẫn tự giác kể ra mọi thứ. Cô hoàn toàn tin tưởng anh. Chồng à, người bạn mới của em, Bonnie, đã làm cho em một chiếc váy siêu đẹp đó. Chồng à, hôm nay em và Bonnie đi làm móng tay lấp lánh. Anh nhìn đi nhìn đi. Chồng à, nhà em và Bonnie cùng đi xem sâu trai đẹp. Anh có phiền không? Vừa làm bữa tối trong bếp, Diệp Khai Sướng vừa nghe Thẩm Ty vui vẻ lải nhải bên cạnh. Anh chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy vợ mình dựa vào quầy bếp, hai tay ôm lấy khuôn mặt, ánh mắt chỉ nhìn anh, chia sẻ với anh mọi thứ trong đời. Đó có lẽ là ý nghĩa của hôn nhân. Chồng à, có một việc em thật sự rất muốn nói với anh. Nhưng anh phải hứa với em, nếu em nói ra, anh tuyệt đối không được kể cho người khác. Giữ bí mật cho em nhé. Đó là một buổi tối, lúc nửa đêm, Thẩm Ty trở mình không ngủ được, quyết định đi làm phiền Diệp Khai Sướng. Cô leo lên người anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh và cọ trán vào trán anh. Diệp Khai Sướng im lặng ôm lấy eo Thẩm Ty, vô thức đưa tay vào áo cô. Bạn em chính là Bonnie, nhưng cô ấy không phải là Bonnie, cô ấy có một thân phận khác. Thực ra cô ấy là người Trung Quốc. Thẩm Ty cảm thấy mình nói hơi lộn xộn, nhưng cô biết từ ánh mắt sáng ngời của Diệp Khai Sướng, anh chắc chắn đã hiểu. Chưa để Thẩm Ty nói hết, Diệp Khai Sướng đã trả lời. Cô ấy gặp phải vấn đề gì? Cần em giúp đỡ. Thẩm Ty điên cuồng gật đầu. Đúng rồi, vậy em đã giúp cô ấy giải quyết xong mọi việc chưa? Thẩm Ty gật đầu. Em đã làm những gì cần làm rồi, nhưng hiện tại chỉ còn bước cuối cùng, cần cô ấy tự làm thôi. Diệp Khai Sướng nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Ty. Vợ thật tuyệt vời, vậy anh không hỏi em là việc gì sao? Em không phải muốn giữ bí mật cho bạn sao? Nếu vậy, anh không cần phải biết, chỉ cần em chắc chắn những việc mình làm là đúng, anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện. Thẩm Ty cảm thấy lòng mình dịu lại. Cô khẽ cúi đầu cọ vào người Diệp Khai Sướng, những lo lắng trong lòng tạm thời được thả lỏng. Với Thẩm Ty, Châu Chi Mai là một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng. Dù Châu Chi Mai không kể nhiều về hoàn cảnh của mình và luôn tươi cười, nhưng Thẩm Ty có thể nhận ra từ ánh mắt thỉnh thoảng đờ đẫn của cô rằng có thể mọi chuyện không đơn giản như vậy. Theo địa chỉ mà Châu Chi Mai đã nói, Thẩm Ty đã đến một căn hộ vài ngày trước, tìm thấy hộ chiếu của cô. Sau đó, Thẩm Ty đã dùng thông tin của Châu Chi Mai để mua vé máy bay về Trung Quốc. Chuyến bay vào ngày trước Giáng sinh, 19 tháng 12, Thẩm Ty sẽ đến sân bay đúng giờ đã hẹn để đón Châu Chi Mai, đưa hộ chiếu và vé máy bay cho cô, sau đó tiễn cô làm thủ tục. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Như mọi người đều biết, Giáng sinh ở nước M là một kỳ nghỉ lễ chính thức. Nhưng thực tế kỳ nghỉ thường kéo dài hơn. Khoảng 2 tuần, Châu Chi Mai đã biết từ John rằng công việc của Heveto sẽ kết thúc vào khoảng 20 tháng 12. Vé máy bay mà Thẩm Ty mua cho cô cũng là vào ngày 19 tháng 12. Châu Chi Mai hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian Heveto đi làm để lén đi sân bay. Miễn là cô có thể rời khỏi biệt thự này. Trong thời gian này, Heveto đã giữ Châu Chi Mai lại biệt thự với lý do dưỡng sức. Anh không cho cô đi làm và cũng không cho cô ra ngoài. Mỗi lần cô muốn ra ngoài đều phải xin phép anh. Cô gần như bị giam lỏng. Châu Chi Mai không biết tại sao Heveto lại trở nên như vậy trong thời gian qua. Liệu anh có phát hiện ra điều gì không? Tuy nhiên, cô không muốn tốn thời gian suy đoán về tâm tư của anh. Chỉ càng nghĩ càng cảm thấy phiền. Mặc dù không thể ra ngoài, nhưng Châu Chi Mai không muốn sống một cách buồn tẻ. Vì thế cô tận dụng thời gian rảnh để vẽ tranh, làm đồ trang sức, quần áo, sắp xếp thời gian sao cho luôn bận rộn và không có thời gian để buồn phiền. Cô thậm chí còn yêu cầu John mua một cây thông Noel khổng lồ, cao khoảng 10 feet, và đặt nó ở vị trí rất hợp trong phòng khách. Châu Chi Mai tự tay trang trí cây thông Noel, dùng thang trèo lên, trang trí với kẹo, bánh ngọt và những món đồ trang trí nữ tính. Cô không chỉ trang trí cây thông đẹp mắt mà còn tinh tế trang hoàng cả biệt thự của Heveto. Cuối cùng, cả biệt thự từ trong ra ngoài đều có không khí Giáng sinh. Nhìn rất rộn ràng, tối hôm đó, khi Heveto trở về, Châu Chi Mai đang đứng trên thang bận rộn. Thấy anh trở về liền giang tay đòi ôm, cầu mong được khen. Về việc này, Heveto để Châu Chi Mai tự do làm theo ý mình. Dù cô muốn một cây thông Noel bằng vàng ròng, anh cũng có thể đáp ứng. Heveto chỉ dặn dò người giúp việc cẩn thận khi cô sử dụng thang, tránh bị ngã. Nhưng ai ngờ, chuyện bất ngờ vẫn xảy ra. Khi Châu Chi Mai ngã từ thang xuống, Heveto thực ra đang ở trong phòng làm việc ở tầng trên. Người giúp việc vội vàng chạy lên thông báo với Heveto về tai nạn. Lần đầu tiên anh hoảng hốt va vào chiếc ghế bên cạnh, vội vã xuống lầu. Khi Heveto đến phòng khách, Châu Chi Mai đã được người giúp việc đỡ ngồi lên sofa. Cái thang cao khoảng 6 feet, Châu Chi Mai ngã từ độ cao khoảng 3 feet. Vấn đề không nghiêm trọng, chỉ bị bong gân mắt cá chân, nhưng dù sao cô cũng bị đau. Nhẹ nhàng nhíu mày, tay xoa xoa mắt cá chân, Heveto bước nhanh đến trước mặt Châu Chi Mai, quỳ một chân xuống kiểm tra mắt cá chân bị thương của cô. Thực ra, Châu Chi Mai cố ý để mình ngã, nhưng cô lại ngạc nhiên khi thấy Heveto tỏ ra lo lắng như vậy. Cô nhận ra, anh thậm chí còn không mang dép, vội vàng chạy xuống lầu bằng chân trần. Heveto định gọi Hansen đến để kiểm tra cho Châu Chi Mai, nhưng cô từ chối, cười khẽ nói mình không phải loại người yếu đuối như vậy. Thật sao? Anh thấy em yếu đuối đến mức chỉ cần một cái là gãy ngay. Heveto mặt mày nghiêm nghị, quay sang nhìn vài người giúp việc đứng cạnh, chuẩn bị bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Châu Chi Mai không muốn khiến người khác mất việc. Cô vòng tay qua cổ Heveto, giọng nói dịu dàng có chút nũng nịu. Là do em tự ngã. Nếu phải trách thì chỉ có thể trách em không cẩn thận thôi. Anh mau nhìn xem, cây thông Noel em trang trí có đẹp không? Heveto nghe vậy mới chú ý đến cây thông Noel to lớn. Anh đánh giá ngắn gọn, loè loẹt quá. Châu Chi Mai không hài lòng hừ một tiếng. Anh hiểu gì chứ? Heveto khẽ nhếch môi. Vậy em còn hỏi anh làm gì? Ai biết anh lại thiếu tinh tế như vậy? Không phải em quen anh lâu rồi sao? Châu Chi Mai cố tình nói với giọng mỉa mai. Dù không phải lần đầu quen anh, nhưng anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy xa lạ. Vậy sao? Có lẽ chúng ta vẫn cần phải làm quen lại từ đầu. Heveto nói rồi bất ngờ bế Châu Chi Mai lên, bước thẳng lên lầu. Châu Chi Mai vội vàng từ chối. Đừng mà, tối qua em đã bị anh hành hạ đủ rồi. Anh đã hứa tối nay sẽ không làm vậy với em mà. Làm gì em? Nói xem, em nghĩ anh sẽ làm gì em? Mãi đến khi Heveto bế cô vào phòng làm việc, Châu Chi Mai mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Anh chỉ đơn giản là muốn mang cô lên phòng làm việc. Thì ra trong lòng em, việc làm quen với nhau chỉ có những chuyện đó thôi sao? Heveto để Chi Mai ngồi lên đùi anh. Anh vẫn còn công việc chưa làm xong. Không yên tâm để cô ở dưới lầu làm loạn. Cô chỉ có thể ở trong tầm mắt anh. Như vậy anh mới cảm thấy yên tâm. Châu Chi Mai không nói gì. Ngoan ngoãn dựa vào ngực Heveto. Nhìn anh làm việc với những tài liệu trong tay. Hôm nay cô thật ngoan. Dáng vẻ luôn vâng lời khiến trái tim vốn đã khô cạn của Heveto như được thấm đẫm lại. Chỉ cần chạm nhẹ là ngọt ngào trào ra. Đây là tài liệu mật sao? Châu Chi Mai chú ý đến vài từ tiếng Anh trên tài liệu. Heveto ậm ừ một tiếng. Anh đặt cằm lên đỉ. Nết đầu cô rồi khẽ cọ cọ. Châu Chi Mai lại hỏi. Vậy anh còn cho em xem. Không sợ em làm lộ bí mật sao? Với trí tuệ của em, liệu có hiểu được những thông tin và dữ liệu trên đó không? Heveto không phải chế giễu, chỉ đơn giản là nói thẳng. Châu Chi Mai cảm thấy có chút bực bội. Con chó này, quả thật là kẻ coi thường người khác. Heveto bị cô cắn vào môi dưới. Lực cắn của con cáo nhỏ giận dữ không mạnh. Anh không để tâm, nhưng ngay sau đó, hương thơm ngọt ngào từ đôi môi cô lan tỏa trong miệng anh. Khiến anh cảm thấy rối loạn. Lúc nãy em ăn kẹo à? Anh hỏi. Hôm nay khi Châu Chi Mai trang trí cây thông Noel đã ăn rất nhiều kẹo. Không thể làm gì khác. Cuộc sống đã đủ đắng cay. Phải tự tạo chút ngọt ngào cho mình. Hôm nay biệt thự của Heveto đã được trang trí lại. Mỗi cửa sổ trong các phòng đều dán những hình ảnh Giáng sinh. Trên bàn có rất nhiều quà và kẹo. Trên bàn làm việc của Heveto có một giỏ trái cây. Trong đó cũng có không ít kẹo và trái cây. Heveto có vẻ rất quan tâm đến kẹo mà Châu Chi Mai đã ăn. Là vị gì vậy? Anh thử xem. Là dâu tây. Chưa kịp nói xong, Châu Chi Mai đã bị Heveto hôn lên môi. Anh thâm nhập vào trong, tách môi cô ra, dùng đầu lưỡi lướt qua những dư vị ngọt ngào của dâu tây còn sót lại trong miệng cô. Như thể mỗi giác quan đều đang tìm cách hút lấy hương vị đó. Châu Chi Mai bị nụ hôn nóng bỏng của Heveto làm cho tê liệt. Đầu lưỡi cũng tê dại. Cô đành cắn nhẹ vào lưỡi anh. Trước đây, Heveto đã từng nói với Châu Chi Mai rằng nếu cô không chịu nổi thì cứ cắn anh. Cô nhớ rõ lời anh nói và làm theo. Kẻ đang say đắm trong nụ hôn nhíu mày một chút. Mở mắt nhìn cô nhưng vẫn không có ý định rời đi. Khi Heveto đang mê mẩn, Châu Chi Mai một tay đẩy anh ra. Như thể đang tránh né điều gì đó. Cô nhanh chóng với tay vào giỏ trái cây trên bàn. Lấy ra một viên kẹo dâu tây. Bóc vỏ ra rồi nhanh chóng bỏ vào miệng anh. Rất nhanh, mùi máu trong miệng Heveto hòa lẫn với vị ngọt của kẹo dâu tây. Ngọt không? Châu Chi Mai mỉm cười hỏi. Heveto đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi cô. Mời cô cùng thưởng thức viên kẹo dâu tây ngọt ngào. Nhưng lần này, Heveto không cho Châu Chi Mai cơ hội cắn lưỡi anh. Nếu sự chiếm đoạt quá mạnh mẽ khiến cô không thoải mái, anh sẽ thử dịu dàng hơn. Cho đến khi cô bỏ hết phòng bị và ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Heveto. Gần đây, tình hình bên ngoài có chút hỗn loạn. Heveto buộc phải đề phòng Eva, người phụ nữ điên rồ đó. Vì vậy, anh đã hạn chế một phần việc đi lại của Châu Chi Mai. Tuy nhiên, để bù đắp lại, Heveto đã dành ra 2 tuần nghỉ lễ Giáng sinh. Dự định sẽ đưa Châu Chi Mai đi nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển. Để cô có thể cảm nhận được phong cảnh nhiệt đới đầy cuốn hút của bờ biển. Để giải quyết hậu quả lâu dài, Heveto phải nhanh chóng xử lý chuyện của Eva, cụ thể là xử lý người chồng Do Thái của Eva. Một khi Eva không còn chỗ dựa, cô ta cũng sẽ không còn khả năng gây rối nữa. Trong suốt những năm qua, Heveto đã có thể điều khiển mọi việc một cách chu toàn. Bất kỳ chuyện gì anh làm đều hầu như không sai sót. Mọi thứ luôn thuận lợi. Điều này không phải nhờ vào vận may, mà là nhờ vào những kế hoạch tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Heveto tuyệt đối không thể ngờ rằng John lại vội vàng đẩy cửa văn phòng của anh vào. Cô Bonnie biến mất rồi. Cách chương.